Tiết Nhân Quý Trình Đồng, hồi thứ 39, trận Long Môn, Tô Văn vong mạng. Khi ấy Khương Hưng Bá, Lý Khánh Tiên vào trận Cờ Lục rồi ra cửa Long Môn, còn đạo quân phiên đều ra cho bụi. Đạo binh phía hữu cũng vậy, quân phiên vì đi lầm trận đồ nên chết không biết bao nhiêu. Khi đó Cáp Tô Văn rục ngựa tới trung môn, hùa đào chém tới. Nhân Quý phóng ngựa ra, hùa kích đỡ. Hai tướng đánh nhau hơn mấy chục hiệp, Nhân Quý thối lui vào trận. Tô Văn rục ngựa đuổi theo, thì phía ngoài lửa đều dậy, còn phía trong hồng kỳ ứng tiếp. Trường trống đánh rung bốn phía, tên pháo rầm trời, tiếng quân ó vang. Năm đạo binh phiên leo nhào lố nhố, tiếng than khóc vang trời. 15 muôn binh đều bị lửa cháy tuyệt, chỉ còn sót lại chừng 100 người, chạy về báo tin cho Trang Vương hay. Trang Vương nghe báo, té nhào chết giấc một hồi, dây lâu tỉnh lại, dạy quân phò lên ngựa ra xem, thấy lửa đương cháy, không biết Cáp Tô Văn còn mất lẽ nào, liền khiến quân rời trại cách xa hơn 30 dặm, mới dám đóng trại. Lúc này Cáp Tô Văn ở trong trận, theo Nhân Quý hơn 1 giờ, thình lình nghe 3 tiếng pháo nổ, liền tách ra 2 ngã đường như một, còn Nhân Quý thì đi đâu chẳng thấy. Trước sau binh đường kéo vây chặt, lại có một đạo hắc kỳ kéo tới, cùng tên bắn như mưa. Tô Văn giáng hết sức bình sinh thoát khỏi trận, thì thương tích bị đầy mình, huyết chảy đầm lưng ngựa. Tiết Nhân Quý thấy Cáp Tô Văn ra khỏi trận, liền truyền lệnh thu xếp trận đồ và dẫn chư tướng giật theo. Tô Văn chạy đặng hồi lâu, bỗng nghe một tiếng pháo nổ. Có 2 tướng trong rừng cưỡi ngựa chạy ra kêu rằng: Cáp Tô Văn, ngươi chạy đi đâu? Hai ta là La Thông và Tần Hoài Ngọc đón ngươi đã lâu, thôi xuống ngựa mà nạp đầu đi. Cáp Tô Văn kinh hồn, liền rục ngựa chạy mù qua phía nam. Chạy đặng ít đỗi, bỗng nghe một tiếng nổ vang, có 2 tướng ra kêu rằng: Cáp Tô Văn, ngươi chạy đi đâu? Hai ta là Vương Tâm Hạc và Vương Tâm Khuê đón người tại đây đã lâu. Tô Văn hoảng vía, rục ngựa chạy qua phía bắc. Chạy chưa đặng nửa dặm, lại nghe một tiếng pháo nổ vang. Trong rừng xông ra 2 tướng nữa, xưng là Tiết Hiền Đồ và Châu Thanh. Tô Văn sợ bẻ mật, quất ngựa chạy qua phía đông. Đi đặng một đỗi, lại trong rừng xông ra 1 viên đại tướng. Tô Văn xem thấy thật là Tiết Nhân Quý, thì điếng hồn nữa. Nhân Quý nạt và nói: Ngươi đã tận số, còn chạy đi đâu cho mất công ta? Tô Văn chẳng nói, cứ đánh nhầu chạy bậy. Nhân Quý rục ngựa theo sau. May thay Tô Văn chạy đặng vài chục dặm, thì thấy một cái biển lớn, trước mặt mênh mông, non nước chập trùng, dưới nước trên trời trắng dã. Tô Văn cả mừng, liền rục con hồn hải cu, nhảy đùa xuống biển. Ngựa ấy co đầu, phóng 4 vó, bơi chạy trên mặt nước như chạy trên đường khô. Cáp Tô Văn nghĩ là khỏi chết, chạy ra tới giữa, bèn gò ngựa lại, ngõ vô bờ kêu Nhân Quý và cười nói rằng: Tiết Nhân Quý, ngươi có giỏi thì theo ta ra đây chơi, ta xin dâng đầu cho ngươi. Tiết Nhân Quý cười và nói: Để ta theo ra lấy đầu ngươi cho biết mặt. Nói rồi liền giục con Thoại Long Cu xuống mé biển chạy ra. Con ngựa này chạy trên mặt nước lại hay hơn con hồn hải cu nữa. Cáp Tô Văn thấy vậy cả kinh, đứng ngó sửng sốt con ngựa của Tiết Nhân Quý rồi nói: Tiết Nguyên Soái ơi, xin dung ta một phen nữa, vì ta ngỡ ngựa ngươi ra không đặng nên ta nói lỡ lời, nếu ngươi không bằng lòng ta xin y lời hứa. Nhân Quý nói: Ta dung ngươi cũng đặng, mà ngặt vì ngày trước ngươi hạ chiến thư, nói nhiều lời phi pháp với thánh thượng ta, vậy thời ngươi mau mau dâng thủ cấp đây. Cáp Tô Văn than rằng: Trời đất ơi, mạng ta đã hết, nên khiến thần khẩu ta lỡ lời. Vậy thôi, theo lời hứa, ta dâng thủ cấp cho ngươi đem về lập công mà đền nợ nước. Tô Văn nói rồi liền cắt đầu đưa cho Nhân Quý. Nhân Quý lấy đặng đầu Cáp Tô Văn rồi, còn mình Cáp Tô Văn hãy còn ngồi trơ trơ trên lưng ngựa. Dây lâu, Nhân Quý xem thấy trong mình Cáp Tô Văn có một làn khói xẻn lên như gió, rồi hóa ra một con rồng xanh, ngó Nhân Quý gật đầu rồi bay mất. Lúc đó mình Cáp Tô Văn mới rớt xuống biển, con ngựa chạy đi đâu mất biệt tích. Nhân quý thấy Cáp Tô Văn chí khí anh hùng thì cũng khen ngợi, rồi cột thổ cấp Cáp Tô Văn vô cổ ngựa, quay trở lại lên bờ, cùng các tướng kéo về thành Việt Hổ. Về đến Việt Hổ thành, Thái Tông xem thấy rất mừng, liền dạy quân đem bêu nơi cửa đông thành, rồi bày diên yến khao thưởng ba quân, rất nên vui vẻ. Nói về vua Trang Vương, nghe quân chạy về báo, thì khóc lớn mà than rằng: Hỡi ơi, nước Cao Ly khó bề giữ được, thôi thả ta liều mình trước, chớ để chúng bắt nhơ danh. Vua nước Phò Dư can rằng: Bây giờ đại vương xuống nước xin đầu hàng, thì đường vương cũng rộng lòng dung thứ, và nước Cao Ly này người cũng giao cho đại vương trấn thủ nữa. Trang Vương nghe nói phải, xong còn nghi ngại, sợ đầu hàng cũng bị chém. Trương Trọng Kiên nói: Nếu đại vương còn nghi ngại, xin để tôi lĩnh hàng biểu đi cầu cho. Trang Vương cả mừng, viết hàng biểu giao cho Trọng Kiên. Nói về Trương Trọng Kiên tới dinh đường, quân vào phi báo, vua Thái Tông khiến mở cửa thành mà rước. Trọng Kiên vô thẳng đại điện, rồi quỳ xuống tâu rằng: Tôi thấy vua cao kiến Trang Vương có lòng hội ngộ, dâng biểu cậy tôi đến tâu cùng Thánh Hoàng, từ nay về sau không dám nghịch mạng. Vua Thái Tông liền thâu tờ hàng biểu xem rõ, thấy nhiều lời năn nỉ, tình cũng đáng thương, bèn thâu hàng biểu cho đầu. Trương Trọng Kiên lại tạ ra về. Ngày nọ, vua Thái Tông chuyển 30 môn binh cùng 80 viên đại tướng đưa cao kiến Trang Vương về kiến đô, bảo thổ nước Cao Ly và cho Trùng Hưng xã tắc lại, còn bao nhiêu thảy đều sắm sửa ban sư về nước. Cách ít bữa sau, chọn đặng ngày lành, vua Thái Tông khiến xuất binh ra khỏi thành tế cờ rồi phát pháo. Kế đó cao kiến Tràng Vương cùng Trương Trọng Kiên đem 25 xe vàng bạc làm lễ tống hành. Vua Thái Tông thâu rồi cho hai vua trở về. Tiết Nhân Quý Trình Đồng, hồi thứ 40. Đường Thái Tông ban sư về nước. Các quan hộ giá vua Thái Tông lên non xuống biển gần 2 tháng trời mới về tới ải Đăng Châu, rồi lại đi khỏi tỉnh Sơn Đông 3 ngày mới tới địa phận Trường An. Điện hạ Lý Trị và Ngụy Trưng cùng bá quan cũng ra khỏi Tam Quang nghinh tiếp. Về tới đền, vua Thái Tông khiến mở tiệc ăn mừng, cùng khao thưởng bá quan và cho về quê quán. Qua ngày sau, vua Thái Tông lâm chào, giáng chỉ dạy làm 7 ngày trai đàn cho các quân tử trận và truyền dẫn cha con sĩ quý ra đặng đối chứng. Võ sĩ dẫn cha con Trương Hưởng và 6 người đến đại điện. Thái Tông xem thấy, nản lớn rằng: Ta làm vua thưởng phạt rất công bình, sao ngươi nỡ đem lòng phụ trẫm và khi hoặc triều đình? Trương Hưởng tâu rằng: Oan tôi lắm bệ hạ ơi, công lao ấy đều là của cha con tôi mà, nói của người khác thì rất ức. Thái Tông nổi giận nói rằng: Nếu ngươi nằng nặc quyết một là công cán của rể ngươi, thì từ đầu tới cuối làm sao nói ta nghe thử. Trương Hưởng giấu đầu lòi đuôi, trận thì nhớ, trận thì quên, sai sót không nhằm vào sổ công lao ngày nọ. Thái Tông lại càng cả giận, Từ Mậu Công lại mắng rằng: Ngươi thật lang tâm cẩu hạnh, nỡ nào bắt người vô tội mà giết đi, phò mã Tiết Vạn Triệt mắc mớ chuyện gì mà đâm tên vào bụng người ta cho đến chết, rồi lại khiến quân thiêu hài cốt đem đến khi hoặc thánh thượng. Vua Thái Tông nghe Từ Mậu Công nói tới đó, liền thọp án mắng rằng: Đồ gian tặc lại còn sinh lòng trở về Trường An cướp nước xoán ngôi. Nói rồi liền truyền võ sĩ dẫn cha con Trương Hưởng đem ra trảm thủ. Khi đó Huất Trì ghé mắt xem qua phía đông, thấy có một vị lão thần nháy nhó với quân sĩ thì sinh nghi, liền quỳ xuống tâu rằng: Việc này mà giao cho võ sĩ thì tôi e bất tiện, vậy xin bệ hạ cho ngu thần lĩnh mệnh thì mới hết lo ngại. Lúc đó Lý Đạo Tông túng thế, phải liều mạng quỳ xuống tâu rằng: "Như này tội cha con Trương Hưởng làm phản, tội ấy đáng trảm khảo trừ căn, nhưng mà xét cho ra một đời có công mở mang xã tắc, vậy cũng nên để sống một con, đặng ngày sau nối dòng Trương thị." Thái Tông thấy không mấy khi Vương Thúc bảo tắc, nên nhận lời, liền giáng chỉ, tha hai con thứ của Trương Hưởng khỏi tội, và đuổi ra khỏi biên thủy làm dân thứ. Còn ba cha con và Tôn Hiến đều bị Huất Chỉ Cung chém chết. Ngày nọ, Tiết Nhân Quý xin về quê nhà thăm viếng. Thái Tông nhận lời và phong chức Bình Liêu Vương, một mình cai quản đất Sơn Tây, lại truyền cho Giảo Kim đến huyện Long Môn làm một cõi vương phủ.